Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 408, đấu giá. Lâm Tiêu hơi liếc Ngả Địch Diệp Lâm, Ngả Địch Diệp Lâm lập tức che miệng, ánh mắt bốn phía ly khai, làm bộ mình cũng không nói gì. Lâm Tiêu không để ý tới nàng động tác nhỏ, mà là lấy ra còn lại ma thể linh tuyền, nhìn về phía đến tất cả nguyên anh cấp ma tộc, theo như giọt đấu giá, người trả giá cao được. Sau khi nói xong, hắn lẳng lặng nhìn đến những ma tộc này, cười tủm tỉm, ma thể linh tuyền với hắn vô dụng, còn không bằng đấu giá sạch, đổi lấy đủ loại những bảo vật khác, đổi lấy đến bảo vật, có thể dùng để tu luyện, cũng có thể dùng để hiến tế. Tất cả nguyên anh cấp ma tộc đầu tiên là sững sờ, chợt mừng như điên, muốn bọn họ cướp đoạt, bọn họ dĩ nhiên là không dám, muốn bọn họ vứt bỏ, bọn họ lại không cam lòng. Lâm Tiêu có thể đem ma thể linh tuyền lấy ra đấu giá, đây chính là tất cả đều vui vẻ kết quả. Lâm Tiêu có thể được mình muốn đồ vật, bọn họ cũng có thể được, bọn họ muốn ma thể linh tuyền, đôi bên đều có lợi. Ngả Địch Diệp Lâm ánh mắt tỏa sáng, nóng lòng muốn thử, ta cũng có thể đấu giá sao? Đương nhiên, người trả giá cao được. Lâm Tiêu mỉm cười gật đầu, hắn bất kể ai đang đấu giá, chỉ cần xuất nổi hài lòng giá cả, coi như là địch nhân, hắn cũng có thể bán. Ngả Địch Diệp Lâm con ngươi ùng ục ục chuyển động, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi coi như đấu giá, cũng nhất định phải đi theo ta đi Tà Tâm Chi Tháp. Ngươi nếu như dám trái với điều ước, ha ha, Lâm Tiêu ý tứ sâu xa cười. Ngả Địch Diệp Lâm cắn răng nghiến lợi, tức giận bất bình, sớm biết Lâm Tiêu muốn đấu giá ma thể linh tuyền mà nói, nàng căn bản cũng sẽ không đồng ý, đi theo Lâm Tiêu đi Tà Tâm Chi Tháp, bây giờ muốn đổi ý, kia sẽ trễ, nàng không nghi ngờ chút nào, mình nếu là dám đổi ý, Lâm Tiêu liền dám lập tức giết chết nàng, tuyệt đối sẽ không thương hương tiếc ngọc, tính vào ta xui xẻo. Ngả Địch Diệp Lâm âm thầm lẩm bẩm một câu, gia nhập đấu giá bên trong, ma thể linh tuyền theo như giọt đấu giá, ngoại trừ cho Ngả Địch Diệp Lâm 5 giọt, còn dư lại, ước chừng còn có gần 100 giọt. Bàn tay khẽ động, một giọt ma thể linh tuyền lơ lửng. Lâm Tiêu mở miệng, bắt đầu tranh giá, ta ra một khối toái tinh ngọc, ta ra một giọt bản mệnh tinh huyết, chỗ này của ta có một khối viêm ma thạch. Bọn họ rối rít xuất ra mình bảo vật, đều là có giá trị không nhỏ. Những bảo vật này tuy rằng cũng không tệ, rất là chân quý, nhưng là cùng ma thể linh tuyền so sánh, vẫn là hơi có chút không đủ. Bởi vì ma thể linh tuyền là tinh thuần huyết mạch, là đề luyện tư chất, đẳng cấp cao ma tộc huyết mạch mạnh bao nhiêu, ma tộc bản thân đối với một điểm này có rất sâu sắc lý giải. Vì huyết mạch trưởng thành, bọn họ có thể trả bất cứ giá nào, tiếp nhận to lớn thống khổ, sẽ không tiếc. Một giọt đấu giá, từng cái bảo vật rơi vào Lâm Tiêu trong tay, đấu giá song phương đều là cảm thấy mỹ mãn, đã nhận được mình muốn đồ vật. Lâm Tiêu đạt được có thể dùng cho tu luyện đồ vật cũng không nhiều, nhưng lại có thể hoàn thành một chuyện khác, đó chính là luyện chế ra hỗn độn tế đàn. Hắn thu thập bảo vật, lại thêm giết biết bao nhiêu ma tộc thu hoạch và đấu giá thu hoạch, có thể luyện chế một cái đơn sơ hỗn độn tế đàn rồi. Chỉ cần hỗn độn tế đàn luyện chế ra, hiến tế tốc độ liền sẽ cực kỳ tăng nhanh. Hơn nữa chủ trì hiến tế nhân viên làm việc liền biết thoải mái rất nhiều. Đương nhiên, đó cũng không phải là nói hiến tế làm việc buông lỏng, kia mấy người nữ nhân liền có thể thoải mái vui vẻ chơi đùa. Lâm Tiêu chính là so sánh xung quanh lột da còn xung quanh lột da, còn có càng nhiều làm việc, chờ đợi đến các nàng đi hoàn thành, Nếu mà các nàng biết rõ Lâm Tiêu ý nghĩ, phòng trừng sẽ giết chết hắn. Bán đấu giá xong thành, chúng ma tộc tản đi, trở về sử dụng ma thể linh tuyền, tinh thuần mình huyết mạch, ngả địch Diệp Lâm lăn lộn ở chính giữa, nhõng nhẽo thân thể nhỏ bị ngăn cản ở, muốn lẫn vào rời đi. Khụ, Lâm Tiêu ho nhẹ một tiếng, âm thanh còn giống như sấm rền, tại ngả địch Diệp Lâm trong đầu nổ vang, ngả địch Diệp Lâm thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lúng túng dừng lại ở tại chỗ. San cười mỉa cười, ngươi rất không nghe lời a. Lâm Tiêu cười lạnh, hắn đối với ngả địch Diệp Lâm có thể không có bao nhiêu bao dung chi tâm, nếu mà nàng lại phạm sai lầm, Lâm Tiêu không ngại xé bỏ hứa hẹn, đem nàng khống chế được, biến thành mình nô lệ. Ngược lại công việc bây giờ rất bận, đúng lúc là cần nhân thủ thời điểm, ta rất nghe lời, ta rất ngoan ngoãn. Ngả địch Diệp Lâm bay đến Lâm Tiêu bên cạnh, cúi thấp xuống lông mày, hai tay đưa ở trước người, cung cung kính kính. Lâm Tiêu hơi híp mắt, ta đề nghị ngươi lại khiêu khích ta một lần. Ngả địch Diệp Lâm khoát tay lia lịa, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, không tiếp tục một lần. Lâm Tiêu phi thân lên, nói ra, đi thôi, đi Tà Tâm Chi Tháp. Ngả địch Diệp Lâm vội vàng đuổi theo, rất sợ tốc độ chậm bị Lâm Tiêu nói thành là đối với hắn khiêu khích. Trời có mắt rồi, nàng chưa bao giờ cái ý này, bất quá chỉ là oán giận đôi câu mà thôi. Một bên phi hành, Lâm Tiêu tâm thần câu thông đến Vạn Pháp Điện bên trong. Hai cái ma tộc vẫn ở chỗ cũ đánh tơi bời đến Nam Thiên Thánh Địa Nguyên Anh tu sĩ. Lâm Tiêu hàng hạ một đạo hư ảnh, dò hỏi, tình huống thế nào? Hắn vẫn kiên trung bất khuất. Lâm Tiêu mắt hiện ra ánh sáng lạnh lẽo. Hắn là xem ở thân phận hắn, và hắn Nguyên Anh đỉnh phong thực lực, cho nên mới muốn khống chế hắn. Nếu mà hắn không biết phải trái, Lâm Tiêu liền lười phải tiếp tục hao tốn thời gian rồi. Trực tiếp đem nó giết chết, sau đó ném tới Thái Tiêu giới bên trong. Chủ nhân, hắn đã sớm thần phục, một đầu ma tộc cung kính trả lời. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, hắn đã sớm thần phục, các ngươi vẫn như thế đánh hắn. Nhìn nhìn dáng vẻ của hắn, thật là vô cùng thê thảm, đã mất hình người, hơn một nửa cái thân thể đều biến mất. Chủ nhân không để cho dừng lại, chúng ta không dám ngừng. Hơn nữa hắn lúc mới bắt đầu sau khi rất là mạnh miệng, đối với chủ nhân chửi như tát nước, nhất định phải đối với hắn tiến hành trừng phạt. Hai đầu ma tộc đáp lại, Lâm Tiêu lại có thể nhìn ra, bọn họ vẫn có tư tâm. Đây chính là Nguyên Anh đỉnh phong a, có thể mạnh mẽ đánh hắn, vậy liền tuyệt đối không buông tha. Kiểu chuyện thú vị này, lần này xong rồi, có thể liền không có lần sau. Lâm Tiêu bật cười, cũng sẽ không trừng phạt bọn họ, đánh cũng đã đánh rồi, bản thân mục tiêu chính là giáo huấn hắn, bọn họ chỉ cần không phản bội mình, có một điểm nhỏ tư tâm, Lâm Tiêu cũng sẽ không đi tính toán. Phất phất tay, đem bọn họ đưa đi tiếp tục luyện hóa yêu ma. Lâm Tiêu đi tới trên mặt đất, không nhìn ra hình người huyết nhục bên cạnh, lạnh giọng nói ra, không được giả bộ chết rồi, ngươi là Nguyên Anh đỉnh phong, bọn họ nhiều nhất đem ngươi đánh cho thê thảm một chút là sẽ không giết sạch ngươi, đừng lại hành hạ ta, ta nguyện ý thần phục. Hắn truyền ra than thở âm thanh, loại này thê thảm thống khổ hắn lúc nào bị qua, thật là đau đến không muốn sống. Nếu đã thần phục, Lâm Tiêu liền cho hắn gieo xuống Hỗn Nguyên Kim Diễm, khống chế linh hồn hắn. Khống chế sau đó, Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười, ngươi có phải hay không muốn, tại ta khống chế ngươi thời điểm, phấn khởi phản kháng, đánh nát ta khống chế, sau đó đem ta phản chế ở. Một điểm này rất dễ hiểu, hắn dù sao cũng là Nguyên Anh đỉnh phong, không cho rằng Lâm Tiêu một cái tu sĩ kim đan có thể đem hắn khống chế được.